Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, thiên thi đại pháp. Thi nuốt thi, converter dung kiều cầu phiếu hoa đông cao điểm đánh một trận. Lại tới võ đạo giới, cùng càng nam võ đạo giới, 6 tên tôn giả cấp bậc tồn tại, kết quả sau cùng là 3 chết. Tầng 3 tổn thương mà chạy, trận chiến này là quá rõ ràng, tới là khu vực Hoa Đông 6 thành phố, tất cả lớn nhỏ gia tộc chính mắt làm chứng dưới. Bất quá đây đối với đại đa số người mà nói, là một cái tin tốt, ít nhất khu vực Hoa Đông khoảng thời gian này nâng lên gợn sóng. Có thể bình tĩnh lại, đến tiếp sau này ở Hoa Đông cao điểm hết thảy. Dịch Tiểu Phi không cần phí tâm tư, Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người sẽ để cho trong môn ưu tú con em xử lý. Mà ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, khu vực Hoa Đông sự việc, thật ra thì vẫn chưa kết thúc, sợ rằng còn sẽ đưa tới một chút phiền toái, cho nên mình còn muốn trấn giữ ở bên này một đoạn thời gian. Giống nhau trận chiến này tin tức sẽ truyền đi, có thể trấn nhiếp tất cả nước võ đạo giới. Ở trong TQ ẩn núp người, để cho bọn họ biết, có thực lực, ở TQ cũng không thể làm mưa làm gió. Một ngày sau, Hoa Đông 6 thành phố trong, 3 môn ở địa phương đó, sau khi trở về Dịch Tiểu Phi, không có chuyện trọng yếu, cũng không có khách khí người. Dù là Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người muốn gặp Dịch Tiểu Phi, phải do Như Ngọc cùng Dịch Thiên Lang truyền lời. Bất quá Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người cũng là biết, Dịch Tiểu Phi là đang làm gì, là vì vậy một cái cường đại tôn thi, vậy một cổ thi thể chỗ cường đại, bọn họ cũng sự kiện qua, nhất là sau khi trở về, Dịch Tiểu Phi đem lấy ra, để cho ba người tra xem một phen, đối với cái này tôn thi phải chăng có giải trừ, dẫu sao đây là từ tộc ba nhĩ ba người bên kia lấy được. Cùng Dịch Tiểu Phi đã từng thấy qua một ít tà thi, có quá lớn khác biệt, đặc biệt là tôn giả cảnh tà thi, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên thấy, giống nhau, Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người cũng là lần đầu tiên, phải nói biết rõ, bọn họ cũng không biết, mặc dù đã bị Dịch Tiểu Phi trấn áp, thế nhưng tôn thi, ở trước mặt bọn họ lúc này một ít thi khí không cách nào khống chế ở. Tiết ra ngoài đi ra, để cho ba người vẫn là rất khiếp sợ, bị trấn áp dưới, khoảng cách gần như vậy cảm thụ, cái này một cái tôn thi, để cho ba người cảm nhận được to lớn nguy cơ, ba người đối với vật này không biết chuyện quá nhiều, Dịch Tiểu Phi liền mình nghiên cứu, nếu có thể hoàn toàn nắm trong tay ở, đó không thể nghi ngờ là tốt nhất chuyện, muốn thì không cách nào nắm giữ ở. Vậy Dịch Tiểu Phi thì sẽ đối với mình có kim giáp thi cân nhắc. Còn như Tiểu Thi Thi, thật giống như cũng không có bao nhiêu hứng thú. Không gặp người ngoài, tất cả là vì cái này tôn thi cho kim giáp thi một trận vận may. Nhất là ở ban đầu, ở quỷ tiền miếu di chỉ trong, đạt được kim giáp thi lúc này quả thật có kim giáp thi tăng lên phương pháp. Trước kia Dịch Tiểu Phi cũng không quá mức để ý. Hôm nay Dịch Tiểu Phi thật tốt nhìn xem trong Nhẫn Long Văn. Bộ sách kia ghi lại, kim giáp thi tăng lên cuối cùng thủ đoạn, tỷ lệ thành công không tới 30%. Thiên thi đại pháp, thi nuốt thi, dựa vào nuốt những thứ khác mạnh thi thể lớn, để đề thăng mình, đây không thể nghi ngờ là dị thường bá đạo thủ đoạn. Mà kim giáp thi, cùng cái này tôn thi thực lực chênh lệch thật sự là lớn. Tỷ lệ thành công phía trên có lẽ sẽ thấp hơn. Nếu là thất bại, mặc dù kim giáp thi sẽ đạt được một vài chỗ tốt. Nhưng cùng chân chính thành công chắc hẳn. Chỗ tốt này chính là tiểu vu kiến đại vu. Động hư cảnh hậu kỳ kim giáp thi. Nuốt cái này một gồm có tôn giả cảnh cấp 8 nhân cấp tôn thi. Chênh lệch thật sự là hơi quá đáng. Chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi buông tha là không thể nào. Giống như rồng lưu manh theo như lời, nhẫn long văn ở thời khắc mấu chốt sẽ cho dư trợ giúp. Một khi thành công, dịch tiểu phi kim giáp thi ở ổn định không sai biệt lắm 3 tháng thời gian, đến lúc đó có lẽ liền có thể thay thế người này cấp tôn thi. Cái này cái gọi là thay thế, là kim giáp thi có thể có bát phẩm tôn giả thực lực, cho nên cái này 3 tháng hoàn toàn đáng giá đi chờ đợi. Dẫu sao đây là một lần thực lực bay vọt, kim giáp thi đối với dịch tiểu phi bây giờ có tuyệt đối trung thành, đến lúc dịch tiểu phi hoàn toàn là nhiều một lá bài tẩy. Mà đây đoạn thời gian, dịch tiểu phi thì phải là kim giáp thi làm chuẩn bị. Ngày này thi đại pháp, thi nuốt thi, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Giờ phút này còn chỉ là chuẩn bị. Một khi chuẩn bị xong, tiến hành lúc này dịch tiểu phi cũng không cách nào phân tâm. Đây là một đại sự, Nhan Như Ngọc cùng dịch thiên lang biết sau đó, cũng rõ ràng chuyện này trình độ trọng yếu. Sẽ không để cho người ngoài quấy rầy đến dịch tiểu phi. Dẫu sao người này cấp tôn thi nếu là lãng phí, vậy thật là chính là đáng tiếc. Không chỉ là dịch tiểu phi sẽ tiếc nuối, đau lòng một phen, Nhan Như Ngọc cùng dịch thiên lang hai người cũng giống như nhau. Ngược lại là tiểu thi thi, đối với hết thảy các thứ này, cũng không có bao nhiêu để ý. Bởi vì là tiểu thi thi trong mắt, chỉ có dịch tiểu phi chồng một người, chồng thật tốt, tiểu thi thi liền vui vẻ, liền thật tốt. Thoáng một cái, ở khu vực Hoa Đông đi qua một tháng thời gian, một tháng này khu vực Hoa Đông có thể nói là rất bình tĩnh. Tất cả lớn nhỏ gia tộc, bị ba môn liên minh lần nữa tẩy bài một phen, cũng coi là đi qua an sinh cuộc sống, sẽ không như vậy lo lắng đề phòng. Mà Hoa Đông cao điểm đánh một trận, để cho ở trong TQ, hôm nay giữ lại tất cả nước người võ đạo giới, biết được dưới, tất cả là không dám ở TQ hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì là long tướng dịch tiểu phi cũng không phải là dễ trêu như vậy. Nếu như bị theo dõi, ở trong TQ làm ra một ít xấu xa quy củ sự việc, cho dù là tôn giả đều phải bị chém chết. Tôn giả chết, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đây đối với cái đó thượng cổ tộc thị mà nói, đều là một cái đả kích. Hơn nữa cần phải là trong tộc tôn giả chết, rất lớn có thể đã từng là địch thủ, thừa dịp hư mà vào, nghiêm trọng đến bị diệt tộc. Cho nên nói, một tôn quan hệ đến nhất tộc người sống chết, cái này cũng không dám tùy ý vọng là, trừ phi có sức cùng năng lực. Đem dịch tiểu phi cho trấn áp, mà Hoa Đông cao điểm đánh một trận. Tin tức bây giờ dò xét là rõ ràng. Ba vị tôn giả, ở tứ phẩm cùng ngũ phẩm, tới chi càng nam bên kia ba vị. Đối với tộc ba nhĩ có hiểu biết, thì càng thêm đối với dịch tiểu phi kiêng kỵ. Tộc ba nhĩ ba vị tôn giả, đạt tới thất phẩm tôn giả thực lực. Dưới sự liên thủ đều không phải là dịch tiểu phi đối thủ. Có thể gặp dịch tiểu phi chỗ kinh khủng, long tướng dịch tiểu phi, không thể chọc, nhưng biết rõ tộc ba nhĩ, nhất là càng nam những cái kia thượng cổ tộc thị đều hiểu. Tộc ba nhĩ cũng sẽ không như vậy buông tha khu vực Hoa Đông. Tộc ba nhĩ chính là càng nam trong thượng cổ tộc thị, duy nhất đứng đầu đại tộc, một nước trong thượng cổ tộc thị cường đại nhất nhất mạch. Cái này ở càng nam trong có thể không phải tùy tiện có thể xưng bá, mà là lại tới tộc ba nhĩ thực lực cường đại. Bởi vì là ở tộc ba nhĩ trong có hai người lão tổ, hai người kia ở 200 năm trước chính là bát phẩm tôn giả thực lực tồn tại. Hiện khi đạt tới cái gì bước, cửu phẩm tôn giả là khẳng định, cũng có tỷ lệ bước vào đến 10 cấp tôn giả cảnh. 10 cấp tôn giả cảnh, vậy ở tôn giả trong đây chính là vô địch cảnh. Nếu có thể đạt tới thực lực bực này, người long tướng dịch tiểu phi không vào vô địch cảnh, tuyệt đối không phải là tộc ba nhĩ hai người lão tổ đối thủ. Ngoại giới một vài tin đồn, hết thảy nghị luận lời nói, ở khu vực Hoa Đông trong dịch tiểu phi cũng không để ý tới.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.